Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chặng, bỗng mụ chạy như điên tới gần người nọ. Hai mắt trợn trừng, đỏ tươi máu, chỉ vào mặt người nọ mà rít: "Mày, mày!" Chỉ hai tiếng như vậy, nhưng mà người kia không ngờ tắc thở chết ngay. Ai nấy đều sợ mụ cờ rư như sợ quỷ, gặp mụ là phải tránh xa kẻo vạ vào thân. Vô số lời xì xào bàn tán đầy nghiến, cả bàn chỉ rêu rao chuyện mụ mo già cờ rư đã thành yêu tinh hại người. Thằng Lường cũng không bao giờ dám cho mẹ ra khỏi nhà nữa, vì sợ dân bản nhỡ may nổi giận lại đánh chết mụ giữa đường, giữa chợ ấy chứ. Thằng Lường vốn chơi thân với Vũ, là bạn cùng một lứa. Nó thường hay kể cho Vũ nghe lắm thứ của cõi vô hình. Nó bảo bình thường với người ngoài thì mẹ nó lầm lì như vậy thôi, chứ chỉ riêng hai mẹ con thì mẹ nó vui vẻ mà hay nói lắm. Tính mẹ nó hiền dịu, chứ đâu có ác như người ta nghĩ. Nó kể là mẹ nó bảo mẹ nó hồi trẻ đạp trúng ngải, cho nên không được nói chuyện với người đời, ngay cả chồng cũng không được. Chỉ có cốt nhục do mình sinh ra, tựa như một phần thân thể mới không bị ngải hạn chế. Thằng Lường lại kể trong rừng ma, có những thứ gì, có những loại ngải gì, tại sao người ta đi vào lại không thể trở ra. Tất cả đều qua những buổi trò chuyện với thằng Lường. Vũ ban đầu là người lạc quan, vốn không tin mấy chuyện bùa ngải. Thế nhưng hôm nay ông sinh chết, trong lòng Vũ tràn ngập bi thương, phẫn hận. Theo câu chuyện bùa ngải, Vũ chạy vào trong rừng ma với hy vọng hạ được chớ chú ngải, muốn cho Trạch Hấn Đông phải ôm hận mà chết, phải cho Trạch Hấn Đông chết trong tức tưởi, chết vì bị hồn ma báo oán khi bố con nó tạo nghiệt. Chạy phăng phăng trong rừng ma, càng vào sâu, Vũ càng cảm thấy lạnh lẽo, sương mù giăng kín trước mặt, căn bản là không nhìn thấy đường đi. Hồi lâu, Vũ đã cảm thấy thấm mệt, thế nhưng Vũ vẫn cố sức lê bước về phía trước, khát nước, lại vừa mệt vừa đói. Vũ cứ thế đi, cho đến khi thấy ánh đèn le lói phía xa, Vũ mừng rỡ. Chẳng suy nghĩ gì cả, Vũ lao như điên về phía ánh đèn leo lắt. Chừng khoảng một nốt nhạc, đầu bỗng đập vào một thứ gì đó cứng rắn, Vũ lăn ra bất tỉnh. Hồi lâu, hai mắt Vũ mơ màng khép mở, thấy mình đang nằm trên một cái giường bằng chõng tre. Bên cạnh có ấm trà cổ kính, vẫn còn nghi ngút bốc khói tỏa ra. Chén trà vẫn còn có nước trà xanh, cạn quá nửa, hẳn là có người vừa uống cách đây chưa lâu. Cách cái chõng tre, không xa có hai cái hình nhân lớn bằng cỏ, ngoài được mặc quần áo y như người. Vũ đang ở trong một cái hang đất lớn, sâu vào trong lòng đất, nhìn ra xa phía cửa động, có thể dễ dàng nhận thấy sương mù tỏa kín. Hang đất này rất lớn, được phân làm mấy gian liền. Gian mà Vũ nằm, tính là gian ngoài cùng. Hai gian trong tối om om, không có ánh đèn, nhưng lại có mùi cỏ đốt cháy khét lẹt. Vũ thoáng lau mồ hôi trên trán, tiện có ấm trà chén nước. Vũ làm một mạch hết cả nước trong ấm. Đến khi giải cơn khát như xé cổ, Vũ lại thấy đói cồn cào. Vũ nhìn ra cửa hang, thấy từ lúc nào đã có đống lửa với hai xiên thịt thơm phức trên đó. Chẳng suy nghĩ nhiều, Vũ lao đến làm một nhoáng hết cả hai xiên thịt. Chừng như đã xong bữa, hai mắt Vũ lim dim khép hờ lại muốn đi ngủ. Bỗng lúc này, có một giọng nói trầm thấp, khe khẽ thoang thoảng vang bên tai. "Mày tỉnh rồi đấy à? Ngon không? Thịt tao cho mày ăn đấy." Tiếng cười như xé ruột gan, nghe lạnh buốt. Vũ giật mình nhìn quanh nhưng lại không thấy gì. Nhìn ra phía cửa hang vẫn một mảng sương mù trắng xóa. Bên trong mấy gian hang vẫn một mảnh bóng tối, im lìm, không có bất cứ một tiếng động nào. Vũ lắc đầu thở dài, cho là ảo giác. Chỉ có thể là chặng đường Vũ đi quá dài, tâm trạng cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu, bây giờ mới tích tụ, sinh ra ảo giác như vậy. Vũ lại nằm xuống chõng tre, hai mắt lại tiếp tục khép hờ. muốn dùng giấc ngủ xua tan đầu óc. Bỗng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net